Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 trong Lửa của đất. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, vào cuối năm 1963, phong trào phá vỡ các khu trù mật, còn gọi là tốc khu, phát triển hết sức mạnh mẽ. Hàng ngàn người dân Nam Thái Sơn đã thoát khỏi các khu trù mật, trở về quê hương cũ của mình. Hầu hết các ấp đã giành được quyền làm chủ, trở thành sức mạnh hậu thuẫn cho lực lượng vũ trang. Du kích xã đã được đưa lên tuyến lộ hoạt động, phá tan nhiều tổ chức phản động của địch. Vào thời kỳ này, bọn tề điệp tối đến đã không dám ngủ tại ấp, chúng phải trốn tránh vào chi khu chi tôn để giữ mạng sống. Hàng ngày từ xế chiều cho tới sáng hôm sau, du kích xã Nam Thái đã hoàn toàn làm chủ đoạn đường suốt từ Vàm Răng đến Đập Đá. Người dân ở Mỹ Lâm cũng đã phá tan hoang các ấp chiến lược, trở về dựng nhà cửa trên nền đất cũ của mình. Trên dòng kinh Mớp Răng kéo dài tới hàng 20 cây số, không còn một đồn bốt nào của giặc kể từ tháng 11 năm 1963. Những túp nhà nhỏ bé, lợp lá đưng, lá dừa vội vã được người gấm cuộc sống bình yên. Bóng xuồng ghe xuôi ngược tấp nập trên dòng kinh thẳng tắp đầy ánh nắng. Tiếng hát của tự do đầy đó vút lên. Niềm vui tràn ngập trên từng bước đi, từng giọng nói của mọi người. Đêm đến các đoàn thể trong xóm ớt họp hành, ôn lại nỗi đau trong cái cảnh tù ngục, bàn bạc kế để giữ ấp, giữ làng. Mấy người già thì phấn khứng, mỗi khi nhấp một ly rượu, lại kể chuyện xưa. Trên những lối đi, trên những cánh đồng dấu vết xưa vẫn còn đó, miếu thờ Nguyễn Trung Trực còn ấm khói nhang, nhắc nhở mọi người. Một ngày lịch sử, ông Trực tập trung quân ở đám lá, tối trời, để tấn công thành Rạch Giá. Cánh đồng lúa chĩu hạt, nhắc đến các bà Nguyễn Thị Mười, Lê Thị Nến, dùng chổi đánh đuổi tên Quận Phước. Bà Phạm Thị Kiều cưỡi trâu đuổi đánh bọn lính lệ, giữ ruộng đất cho thôn ấp. Từ những năm 1930, truyền thống đấu tranh xưa nay đã trở thành sức sống chiến đấu và chiến thắng của Mỹ Lâm hôm nay. Khi đã đẩy được bọn giặc ra khỏi ngoài xã mình, nhân dân cùng với du kích đào chiến hào làm thêm hầm trông cạm bẫy dựng làng kháng chiến, dân quân du kích chăm lo việc tập luyện đánh giặc giữ làng. Một hôm trong một buổi tập chiến thuật du kích do cán bộ quân sự của huyện đội tới huấn luyện, vào giờ nghỉ giữa buổi tập, họ đang quây quần lại trò chuyện vui vẻ. Tự nhiên hai hóng hỏi Sáu Bắc là bí thư chi bộ kiêm chính trị viên xã đội. Chị có nhớ cái trận tập kích cái thằng Điệp từ Long Xuyên tới không? Hóng còn chưa dứt lời, Sáu Bắc đã phì cười rồi mắng thân. Bọn bầy đúng trời đánh hổng chết. Mấy cậu du kích trẻ thì tò mò, thúc hai hóng kể chuyện. Hai hóng và mấy chiến sĩ cũ thì vẫn đang ôm bụng cười. Tiếng cười kéo dài càng làm cho những người chưa biết chuyện thêm tò mò. Chuyện sao anh hai kể tụi em nghe với coi? Để chị Sáu chị kể, chị biết kỹ hơn. Một cô gái bỗng từ đâu tới nói xen ngang. Chị Sáu ơi, vô trong nhà có khách đợi. Ai đó? Một anh bộ đội. Sáu Bắc đứng dậy. Trên đôi môi của chị vẫn giữ nguyên nụ cười. Trong đầu chị, những hình ảnh của câu chuyện mà hai hóng vừa gợi đến đang sống động không thiếu một chi tiết. Khi đó, vào khoảng cuối năm 1961, Tư Ngần là cán bộ của huyện về tăng cường cùng với Sáu Bắc, bí thư chi bộ kiêm chính trị viên xã đội ở trong ban chỉ đạo phá ấp chiến lược. Tối hôm ấy, mấy cái thằng trời đánh không chết đã bày ra một cái trò tinh nghịch. Khi đó, hai hóng cùng với hai du kích đã dẫn một người bị trói đến chỗ Sáu Bắc và Tư Ngần đang ở. Hai hóng nói, báo cáo với hai chị, chúng tôi vừa bắt được một tên điệp từ Long Xuyên tới. Nó khai còn một thằng nữa đang ở nhà lão Mười. Giờ các chị tin sao? Sáu Bắc trả lời ngay, phải bắt sống chứ còn sao nữa. Các chị cho mượn thêm súng với lựu đạn để phòng nó đối phó. Tư Ngần đưa khẩu súng ngắn, còn Sáu Bắc cũng lấy quả lựu đạn ra láng duy nhất của mình đưa cho hai hóng. Sáu Bắc nói, cậu phải tìm cho chúng tôi một cái gậy hoặc một cái gì để đề phòng chứ. Tôi đã trói nó rất chặt rồi, ở đây hai chị khỏi có lo chi đi. Nói rồi, hai hóng cùng với hai chiến sĩ đi về phía đồn địch. Tư Ngần tới hỏi cung tên gián điệp. Mày tới đây được giao nhiệm vụ gì, liên lạc với ai? Tên gián điệp nói như người ngọng. Thưa bà, tôi là người làm ăn lương thiện, không có làm gì cho quốc gia, tôi bị bắt oan. Thôi đi, nhân dân đã theo dõi hết mọi hành vi của mày, khai thiệt thì sẽ được hưởng lượng khoan hồng của cách mạng. Thưa các bà, Tên gián điệp nói nửa chừng, bỗng vùng căng chạy. Sáu Bắc bật dậy đuổi theo. Tên điệp chỉ cách chị độ 10 mét, chị hết sức cố gắng nhưng không sao rút ngắn được khoảng cách. Dưới ánh trăng, Sáu Bắc thấy tên điệp chạy qua rất gần chỗ của tổ du kích đang ngồi. Chị kêu điệp chạy, mà họ vẫn cứ không hề nhúc nhích. Tới khi chỉ còn chừng vài trăm mét nữa thì tới đồn địch. Sáu Bắc biết mình không còn đủ sức để đuổi theo nữa, chị đành phải quay trở lại. Cái thái độ thờ ơ của tổ du kích làm cho Sáu Bắc giận muốn điên người. Chúng mày làm ăn cái kiểu gì thế? Thu hết súng đạn của người ta rồi để tên điệp chạy mà cứ ngồi im re là sao? Mấy cậu du kích vẫn cứ cười như nắc nẻ. Để súng cho các chị bắn chết nó hen. Đến lúc này chị mới biết là họ bày trò đùa. Chị nói dỗi, các cậu đúng là quá lắm. Ngày mai về làm kiểm điểm xem trò đó có hay không ha. Mãi cho đến bây giờ chị vẫn còn thấy buồn cười nôn ruột vì một cái trò đùa quái quỷ của cái bọn thanh niên trẻ. Khi chị bước vào lán, người khách đang chờ chị là một anh bộ đội có vóc người cao lớn đang đứng ở hàng hiên. Chị đã nhận ra ngay đó là Tám Dũng, quê ở Sóc Sơn. Chị Sáu, Dũng chào rồi nói vui, anh em địa phương quân chúng tôi tới đây chờ lệnh của chị đây. Sáu Bác nói niềm nở chân tình, các anh đến giúp cho xã chúng tôi rất mừng, độ này có sẵn con mồi nhưng anh em du kích chúng tôi thì chưa có đủ sức, sức của các anh thì có thể thắng ngon lành. Thôi xin bà đừng có kích chúng tôi vào cái chỗ chết. Anh không có tin tôi ha. Các anh đánh chỗ nào cho tôi cùng tham gia, như thế đã yên tâm chưa? Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Giờ anh ngồi đây tôi nói cụ thể nghe nè. Sáu Bác lấy ngón tay kẻ một đường thẳng xuống mặt đất. Nghe thấy tiếng du kích reo cười râm ran, chị đoán hai hóng đang kể lại cái câu chuyện bắt gián điệp. Bỗng chị bật cười thành tiếng. Tám Dũng ngơ ngác không hiểu tại sao tự dưng Sáu Bác lại cười như vậy. Sáu Bác nói tiếp, nhưng tiếng cười thỉnh thoảng vẫn còn khùng khục trong cổ họng. Đây là Ba Thê nha. Sáu Bác chỉ tay vào cái đường kẻ mờ mờ trên mặt đất. Nó thường xuống kinh hội đồng khoảng một trung đội đến một đại đội đi bằng xuồng. Tới cái đoạn này này sẽ có một bộ phận dẫn bộ. Tới đây có một cái cầu khỉ. Tới cầu khỉ là bọn chúng thường ùn lại. Giờ nếu ta phục kích ở cái chỗ này này, ở phía trong này nhà dân còn rất thưa thớt. Tám Dũng hỏi, ở gần cầu khỉ có chỗ bố trí kín đáo không? Trời, có đến cả tiểu đoàn vô đây cũng có chỗ giấu à. Tối nay các anh có thể đi xem địa hình rồi ém lại. Đã hai ngày hôm nay không thấy tụi nó xuống, ngày mai rất có thể chúng sẽ kéo nhau xuống đó. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Rút ngắn thời gian chuẩn bị càng thuận lợi cho cái việc giữ gìn yếu tố bí mật bất ngờ. Giờ tôi đề nghị chị giúp cho công tác hậu cần nghe. Các anh khỏi có lo đi, đơn vị các anh có nhiều người? 17 người chị ạ. Anh em du kích xã tôi đang dở chương trình huấn luyện, anh cho tôi cùng dự trận này để rút kinh nghiệm ha. Tám Dũng cười nói, được chị cùng chiến đấu chỉ tăng thêm sức mạnh, nhưng tôi đề nghị với chị giúp chúng tôi bộ phận tải thương chưa có người lo cho việc đó. Tối hôm đó, Tám Dũng dẫn trung đội vào trận địa. Sáu Bắc và Bảy Cao đưa xuồng tới ém ở phía sau bụi tre, cách trận địa phục kích khoảng gần một cây số. Trời sáng rõ dần, Tám Dũng căng mắt nhìn theo con đường và cánh đồng từ Vọng Thê xuống, vắng ngắt không một bóng người. Tới khi mặt trời đã vượt qua một con sào mới thấy xuất hiện một đoàn người. Tám Dũng đoán đó là bọn lính ngụy từ dưới kinh bước lên, chúng đi đứng lộn xộn, tỏ ra rất chủ quan, anh đã có thể nhìn rõ dần cả trang phục của chúng. Khi vào cách trận địa phục kích của ta khoảng chừng trên dưới 100 mét, bọn chúng ngồi túm tụm lại, hút thuốc và trò chuyện một hồi lâu. Có hai tên lính đứng dậy đi trước chừng vài chục mét rồi cả bọn tiến theo. Khi đến cầu khỉ, hai tên đi trước dừng lại, một thằng nhìn xuống cái rạch nước nói với thằng đi sau. Đêm qua có ai lộ ở đây mà nổi sinh thế này? Thằng đi sau nói, chắc con người đi kiếm cá. Tám Dũng vẫn bám chặt, không bỏ qua một hành động nhỏ nào của hai tên lính ngụy. Một tên vừa bước chân ra khỏi đầu cầu, hắn nhìn thấy Tám Dũng, ngay lập tức Tám Dũng ra lệnh, anh nói vừa đủ cho hai thằng lính ngụy nghe thấy. Muốn sống, đi như bình thường, cử động là tao bắn chết ngay. Hai tên lính thực hiện đúng như lệnh của Dũng. Cái bọn lính đi sau đã tới, đang dồn lại chen chúc ở đầu cầu. Dũng hạ lệnh nổ súng, tiếng súng tiểu liên, tiếng lựu đạn của trung đội địa phương quân như rông bão bất ngờ quét vào tụi lính ngụy. Chúng không kịp trở tay, bộ phận đi đầu của địch bị tê liệt hoàn toàn. Hưng Tài như một con sóc vượt qua đường mương, Tám Dũng vọt theo. Họ xông vào đám lính ngụy vừa bị đánh tơi tả, thu súng và bắn chế áp cái bọn ở phía sau. Thấy quân địch từ Vọng Thê xuống mỗi lúc mỗi đông, Tám Dũng đã hạ lệnh cho các đơn vị rút, anh trực tiếp chỉ huy một tổ để cản hậu. Sáu Bắc và Bảy Cao bấy giờ núp sau bờ tre đang hồi hộp theo dõi toàn bộ trận đánh. Khi nhìn thấy quân ta rút, các chị đã cho xuồng mở máy phóng lên trận địa. Còn cách khoảng chừng 100 thước đã nghe tiếng anh em reo, thắng to rồi, thắng rồi. Không nhìn thấy Tám Dũng trong đội hình, Sáu Bắc lo lắng hỏi, anh Tám đâu các đồng chí? Anh đang còn chặn địch cho đơn vị rút. Sáu Bắc nói với Bảy Cao đưa anh em về trước, còn mình cho xuồng vọt lên phía trước. Bộ phận tiếp viện của bọn địch đã vòng một vòng cung rộng ra cánh đồng, có ý định để chặn đầu quân ta, vừa tiến chúng vừa đang bắn rất rát. Bộ phận cản hậu của Tám Dũng đang bị đe dọa nặng nề, Khanh đã bị trúng đạn vào đầu gối. Dũng phải cõng Khanh, trong tổ chỉ còn khẩu ga răng của Tám Dũng chống lại tới hàng trăm họng súng của địch. Xuồng của Sáu Bắc vẫn đang lao ngược chiều với tiếng rú của làn đạn địch, tới sát bộ phận cản hậu, chị cho dừng lại. Chị Sáu! Tám Dũng quá to, nửa ra lệnh nửa reo mừng, chị cho thương binh về trước để tôi cản chúng. Tiếng máy nổ, tiếng đạn nổ ồn ào khiến Sáu Bắc đã phải gào lên để đáp lại Tám Dũng. Anh lên xuồng ngay, không có cần cản hậu, nước dòng cho chạy sát mé bờ, nó có bắn cũng không có trúng được đâu. Nghe thấy Sáu Bắc nói có lý, Tám Dũng xách súng trèo lên xuồng. Sáu Bắc hạ cái đuôi tôm của máy đẩy xuống nước, con xuồng khéo léo bám sát với bờ kinh vọt lên phía trước. Những đường đạn của bọn địch bắn rất căng, cứ liên tục vi vi trên đầu họ. Và quả đúng như Sáu Bắc nói, cái bờ kinh đã trở thành một vật chắn kiên cố mà các loại đạn bắn thẳng của bọn địch đã trượt qua một cách vô ích. Tám Dũng phải tầm phục con mắt quân sự của Sáu Bắc. Tới ngã ba kinh, con xuồng cắt một đường gấp thước thợ vào kinh hội đồng. Vừa tới được chỗ an toàn thì đã nghe thấy tiếng reo mừng chiến thắng của nhân dân vọng tới. Tám Dũng cười nói với Sáu Bắc, nếu xã nào mà cũng có đồng chí bí thư chi bộ như chị thì bộ đội tới tham gia chiến đấu cùng địa phương sẽ nắm chắc phần thắng. Anh đừng khen quá mà. Năm 1964, huyện Hòn Đất như một chàng trai cường tráng, từng trải đã đủ sức lực để xông pha trước mọi bão tố. Lực lượng vũ trang lúc này đã trở thành lực lượng chủ yếu, song song với lực lượng chính trị, làm chuyển biến nhanh mạnh tình hình của toàn huyện. Hầu hết các ấp chiến lược của bọn địch đã bị phá, mở ra một vùng giải phóng rộng lớn, nối liền suốt từ Mỹ Lâm, Nam Thái, Bình Sơn tới Thổ Sơn. Tổ chức chỉ huy và tổ chức hậu cần từ huyện tới các xã, các ấp đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Đại đội địa phương quân có một trung đội công binh, đặc công và hai trung đội bộ binh với quân số đầy đủ. Huyện đồi có công trường sản xuất vũ khí thô sơ như mìn, thủ pháo. Ở các xã Nam Thái, Mỹ Lâm có trung đội du kích tập trung, còn các xã khác đều có một tiểu đội. Nhiều ấp số lượng du kích đã phát triển tới 20-30 người. Trình độ tác chiến, bộ đội địa phương lúc này đã sử dụng khá thành thạo cách đánh, phục kích, tập kích, chống càn và cách đánh đồn bốt có công sự tương đối vững chắc. Du kích ở nhiều xã đã đủ sức độc lập chống càn với lực lượng bọn địch ở cấp đại đội, tiểu đoàn và biết cách sử dụng thành thạo các loại vũ khí thô sơ như trông, mìn, cạm bẫy. Toàn huyện đã hình thành một trận địa chiến tranh liên hoàn khiến kẻ địch ở đâu cũng không yên, đi đâu cũng bị đánh. Địa phương quân đã đánh nhiều trận phục kích thắng lợi. Nổi bật trong đó là trận đánh ở ngã ba Bến Đò gần Hòn được nhân dân Thổ Sơn rất thán phục. Hôm đó, đại đội trưởng Ba Trung vừa đi học trường quân chính quân khu về, thấy đơn vị mình vắng vẻ, chỉ còn có ba người ở nhà. Anh hỏi, anh em đi đâu cả rồi? Một chiến sĩ trả lời, có tin nhân dân báo thằng Tây đồn trưởng sẽ đưa quân qua Bến Đò. Xin đừng mở ngoặc ạ, thằng Tây ở đây tức là tên nó là thằng Tây ạ. Theo lệnh của anh Chín Đen, cả đơn vị vừa ra ngoài, anh Chín cùng đi với đơn vị. Được tin đơn vị chuẩn bị chiến đấu, Ba Trung lột nhanh cái bỏng trên vai vứt xuống giường, rồi tất tả chạy ra Bến Đò. Huyện đội trưởng Chín Đen lúc bây giờ đang đứng chỉ huy việc dàn quân bên cạnh cái lò gốm, thấy Ba Trung về tới, Chín Đen reo lên. Ba Trung, mày về rồi hen, thiệt may à. Chín Đen siết chặt tay Ba Trung rồi nói tiếp. Dân vừa mới báo cho biết, hôm nay thằng Tây, thằng Khen sẽ đưa một trung đội qua đây. Ta phục ở chỗ này nhất định sẽ diệt gọn được chúng nó. Mày chỉ huy luôn trận này ha. Nghe nhắc tới tên mấy thằng ác ôn, Ba Trung đã sôi máu, nhận nhiệm vụ liền và bắt tay ngay vào công việc. Anh vận dụng kinh nghiệm của mình và những bài học vừa học được ở trường quân chính. Ba Trung thay đổi toàn bộ đội hình của Chín Đen vừa bố trí. Anh kéo bốt một trung đội ở phía trước cho ém ở phía sau để làm lực lượng dự bị và đề phòng phía sau. Lực lượng tham chiến ban đầu chỉ để lại một trung đội được độn thổ dưới những chồng nồi đất. Phải tới gần trưa mới thấy có 2-3 chiếc tắc ráng của dân ở phía Chi Tôn đang tới. Bọn lính đang ngồi xen kẽ với dân. Hai chiếc vừa cập bến, bọn lính nhìn lên thấy bến vắng tanh không một bóng người. Chúng yên chí bước lên. Thằng Ba, thầy chùa, cũng là một tên ác ôn, đang ngân nga câu vọng cổ. Thì chân hắn đã bước gần tới chỗ Ba Trung đang ém. Ba Trung níu cò, băng băng băng là đạn nổ. Tên Ba thầy chùa đổ vật xuống, cách Ba Trung chỉ khoảng chừng 4-5 mét. Ngay lúc đó, toàn bộ trận địa của đại đội địa phương quân nhất loạt nổ súng. Năm thằng đi đầu gục ngã, anh em trong đống đổ đất nhảy ra trước mặt chúng, những thằng còn sống sót vội vàng giơ tay xin hàng. Bà con ngồi ở dưới xuồng, mất vất vài phút hồn vía lên mây. Trận đánh kết thúc rất nhanh, bà con đã được tận mắt nhìn thấy quân cách mạng đánh giặc. Ai cũng khen, mấy anh địa phương quân đánh giặc giỏi thiệt. Trận đánh bắt tù binh thu vũ khí mà không một ai phía ta sứt một mảng ra. Ngay cả những người dân ngồi ở ngay trong khu vực trận đánh cũng không một người nào bị thương. Rất nhiều trận phục kích đã thành công, nhưng từ lâu đồn bốt của địch vẫn luôn là những mục tiêu chướng tai gai mắt nhất và cũng là những mục tiêu mà địa phương quân không dễ gì nuốt nổi. Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo trực tiếp cho đại đội địa phương quân tập dượt thử sức. Lần thứ nhất đánh vào đồn đập đá do ban chỉ huy huyện đội xây dựng phương án và trực tiếp chỉ huy. Trận đánh đã kéo dài suốt từ nửa đêm cho tới sáng vẫn không mở được cửa, đành phải rút lui. Khi về kiểm điểm rút kinh nghiệm, người thì đổ tội cho cây phường ăn dở òm, người lại đổ tội cho bộ đội quyết tâm chưa đủ cao. Ý kiến qua lại, có người đã nóng tai đỏ mặt, không chịu nhau. Bấy giờ bí thư huyện ủy phải đứng ra để giàn hòa. Thôi, hỏng trận này ta bởi trận khác, không có việc gì mà phải cay cú. Đến trận thứ hai, đánh vào đồn Tà Lốc, công tác chuẩn bị lần này khá kỹ, tinh thần quyết tâm cũng lên cao. Nhưng khi bước vào trận đánh, anh em tiếp cận hàng rào của bọn địch bị lộ, bị bọn địch bắn ra, làm thương mất mấy người. Trận đánh lại phải bị bỏ dở, anh em khênh cáng nhau về. Từ lần đó trở đi, nói tới đánh đồn, anh em ở địa phương quân đều thấy không còn hứng thú để bàn tới. Trong một lần hội ý của cán bộ, một cán bộ trung đội đã hỏi đại đội trưởng Ba Trung, anh đi học trên quân khu có học được cái cách đánh đồn không? Ba Trung trả lời đầy tự tin, có chứ, tao mà được giao nhiệm vụ chỉ huy đánh đồn thì đỡ lắm. Mấy cán bộ trung đội đã súng vào nói với Ba Trung, kỳ này khỏi cho huyện ủy huyện đội biết, chúng ta cứ tự làm lấy đi. Thấy các cán bộ đều tỏ ra tin tưởng ở sự chỉ huy của mình, Ba Trung suy nghĩ đối chiếu cả hai trận đánh chưa thành công vừa rồi với những bài bản mà mình đã được học, xem còn thiếu sót chỗ nào, cái gì. Rồi anh thầm nghĩ, mình có thể làm được. Ba Trung đã nói với cấp dưới của mình, phương án đánh của tao khác với của huyện đội, chắc sẽ không được thường vụ thông qua đâu. Thì chúng ta làm lén. Nghe anh em nói làm lén, Ba Trung thấy bùi tai. Ngay hôm sau, anh đã lựa chọn được một mục tiêu thích hợp với sự thử sức của mình. Đó là đồn Chòm Chuối ở trên đường Hòn đi về Chi Tôn, có một trung đội của bọn địch đang đóng giữ. Ba Trung cùng với một tổ trinh sát đã bò vào trong hàng rào của đồn Chòm Chuối, điều nghiên xong. Nay chỉ còn cái việc dựng phương án tác chiến, thì thường vụ huyện ủy lại thông báo địa phương quân tỉnh chuẩn bị đánh Chòm Chuối, yêu cầu đại đội của huyện cho phối thuộc một trung đội. Bà Trung bấy giờ nổi nóng không cho mượn quân, thường vụ đã phải gọi Ba Trung tới rồi giải thích, đánh địch ở đây không chỉ là nhiệm vụ của họ mà còn vì lợi ích của huyện ta. Lúc đó Ba Trung mới miễn cưỡng đồng ý. Trận đánh của địa phương quân tỉnh vì nguyên nhân gì đó đã không thành công, lại càng kích động tính hiếu thắng của những cán bộ trẻ trong địa phương quân huyện. Họ hăng máu tuyên bố công khai rằng tỉnh không có đánh được, để đó chúng tôi đánh. Ba Trung đến đại đội địa phương quân của An Giang đang trú quân nhờ ở trên đất của huyện mình, mượn một khẩu DKZ-57, mặt khác cho anh em đắp sa bàn để huấn luyện đơn vị đánh theo phương án. Huấn luyện xong, Ba Trung cho DKZ bắn thử. Nhưng việc tổ chức trường bắn luộm thuộm đã làm thiệt mạng mất hai người. Mặc dù có trục trặc trong công tác chuẩn bị như vậy, nhưng thời gian tiến hành theo kế hoạch trận đánh không thay đổi. Đêm hành quân vào trận địa lại gặp điều không may, Khi đi qua cầu khỉ, xạ thủ Đại Liên bị ngã, què chân, trận đánh đành phải hoãn lại. Ngay sáng hôm sau, ba ca bí thư huyện ủy tới đơn vị gặp ba Trung. Ba ca nói nhẹ nhàng nhưng có ý trách. Lần chuẩn bị các đồng chí không có báo cáo, đã chết mất 2 người, lần này lại bị thương nặng 1 người. Thôi không được đi nữa đâu nghe, định đánh ở đâu thì phải báo cáo với thường vụ. Bí thư huyện ủy vừa ra khỏi đơn vị, bé Hai, một chiến sĩ trẻ rất ham đánh, đã hỏi ba Trung: ta lại đi điều nghiên lần nữa chứ chú ba? Ừ, ta đánh lén không có cho thường vụ biết. Đồn Chòm Chuối đối với ba Trung lúc này như một mối hận sâu sắc phải được rửa sạch, dù có bị kỷ luật cũng phải đánh. Ba Trung cùng với 2 chiến sĩ nữa đi trinh sát đồn Chòm Chuối thêm 1 lần nữa. Bọn địch ở trong đồn lúc này vẫn tỏ ra chủ quan, chúng đã đẩy được địa phương quân của tỉnh lui thì ở đây không còn lực lượng nào có thể gặm nổi. Trinh sát về, ba Trung lập tức tổ chức hội đồng quân nhân dân chủ thảo luận kế hoạch và xây dựng quyết tâm. Số người tham gia vào trận đánh được tuyển chọn được 17 người gan góc linh hoạt nhất trong đơn vị. Trước lúc hành quân vào trận, ba Trung nhắc lại một điểm trong kế hoạch: nếu DKZ bắn không có trúng, tụi bầy cứ đạp rào xông vào mà ném lựu đạn. Đêm hôm ấy trời đầy sao, tới gần nửa đêm anh em đã bí mật mở xong được cửa mở, chỉ còn một hàng rào đơn ở sát đồn. Trong đồn của địch lúc này vẫn vắng lặng như chết. Phát đạn DKZ bùng lên như một quầng lửa giữa lô cốt của địch. Ngay lập tức tiếng thét rung phong tràn ngập trong đồn địch cùng với những tiếng nổ của lựu đạn. Trận đánh đã diễn ra chỉ trong vòng 6-7 phút. Anh em địa phương đã hoàn toàn làm chủ trận địa, thu được toàn bộ vũ khí chiến lợi phẩm. Khi rút khỏi trận đánh, họ chạy ngược về phía Chi Tôn, cách chi khu khoảng chừng 1 cây số. Họ dừng lại nghỉ ngơi. Ba Trùng đã phán đoán trước, khi biết quân ta tấn công vào Chòm Chuối, các trận địa pháo của bọn địch xung quanh nhất định sẽ yểm hộ cho bọn ở đó và ngăn chặn lối rút ra của ta. Và diễn biến đã diễn ra đúng như vậy. Khi địa phương quân của huyện vừa rút ra khỏi đồn được chừng vài trăm mét, thì trận địa pháo ở Chi Tôn, Linh Quỳnh đã giải đạn xung quanh đồn Chòm Chuối và dọc theo bờ kênh về phía hòn. Chờ cho bọn địch bắn chán rồi, Ba Trùng mới cho đơn vị men theo bờ kênh Linh Quỳnh trở về căn cứ. Sau trận đánh vào đồn Chòm Chuối, trinh sát của huyện đội báo cáo lên thường vụ huyện ủy. Cuối báo cáo là một câu hỏi: không hiểu đơn vị nào nửa đêm qua đã đánh đồn Chòm Chuối. Ba ca cười bất lực: lại cái thằng Ba Trung chứ có còn ai vô đó. Chỉ sau đó 1 ngày, tin chiến thắng Chòm Chuối đã chắp cánh bay tới các cơ quan huyện ủy, huyện đội và các đơn vị bạn đang đóng quân ở trong huyện với mọi chi tiết đáng kinh ngạc. Mấy anh em địa phương quân của tỉnh đã tỏ ra ngượng ngùng, khâm phục. Đủ mà, mình có cả 2 cây DK-75 mà còn bị bọn chúng đẩy ra. Này, tụi này có mỗi cây DK-57 mà quất chỉ có 5 phút à? Chiến thắng Chòm Chuối đã đưa khí thế chiến đấu của địa phương quân huyện lên như diều gặp gió. Anh em đã rất tin tưởng chiến thuật đánh địch trong công sự của đơn vị mình. Thậm chí còn có người coi việc đánh đồn còn khỏe hơn đánh bằng các hình thức khác. Sau chừng vài 3 ngày nghỉ ngơi và rút kinh nghiệm, ba Trung lại tiếp tục tổ chức điều nghiên Chòm Sao. Trận đánh địch trong công sự dã chiến ở Chòm Sao diễn ra còn đẹp hơn cả trận đánh ở Chòm Chuối. Đại đội địa phương quân của huyện đã tiêu diệt gọn 1 trung đội của địch, bắt tù binh, thu vũ khí và lần đầu tiên thu được cả máy bộ đàm PRC-25. Không đầy 1 tuần lễ sau trận Chòm Sao, địa phương quân lại tiếp tục tiêu diệt thêm 1 bốt của 1 tiểu đội địch, thu được toàn bộ vũ khí. Số vũ khí thu được trong mấy trận đánh thắng liên tục gần đầy đủ để có thể trang bị cho 1 đại đội. Ba Trung đã lựa những khẩu súng tốt nhất để trang bị cho đơn vị mình, còn lại giao cho các du kích các xã. Tinh thần hừng hực, năm 1967, đại đội địa phương quân huyện đã nhanh chóng mở rộng chiến thắng của mình bằng nhiều trận đánh thắng liên tiếp. Trận đánh chiếm công sở của bọn địch ở Sóc Xoài, trận đánh chiếm hội đồng xã Sóc Sơn, đánh chiếm đồn Lình Quỳnh và đồn Danh Hạt, đánh chiếm hội đồng xã Nam Thái, đánh chiếm và bắt sống tên đồn trưởng Kinh Hãng, đánh chiếm đồn 10 tập bắt sống tên Ngâu, một tên gián điệp lợi hại của Rạch Giá. Chỉ trong vòng 20 ngày, địa phương quân đã đánh chiếm gần 10 đồn Tam Giác. Sau những ngày tháng liên tục chiến đấu thắng lợi, đại đội địa phương quân được lệnh lui về căn cứ để học tập. Một hôm, anh em đang nghe giảng chính trị thì chiến sĩ cảnh giới báo cáo: có bọn địch càn, chúng đang đuổi theo du kích Nam Thái. Có ý kiến ở trong lớp đề nghị với giảng viên: đề nghị chiến đấu cái đã, trở về sẽ học tiếp. Đơn vị vừa phát động căm thù địch đã giết 3 đồng chí công, tứ và sĩ là những chiến sĩ đặc công dũng cảm. Anh em đang khao khát đánh đổi, nỗi hận thù đang dâng trào trong lòng mình lấy chiến thắng. Mọi người đều đã đồng ý với ý kiến chiến đấu cái đã. Không kịp phổ biến kế hoạch tác chiến, nhiều tiểu đội đã chủ động tập hợp chạy ra cửa rừng. Anh em đã nhìn thấy bọn lính địch vẫn đang bám theo phía sau du kích. Với tinh thần hoàn toàn chủ động, không chờ lệnh, từng trung đội đã bám theo bờ kinh để tiến lên. Khi tới tầm bắn có hiệu quả, các loại hỏa lực trung liên, đại liên của đại đội đã phát hỏa. Bọn địch hoàn toàn bị bất ngờ khi bị đại liên bắn lướt sườn, bọn chúng nằm mọp xuống bờ kinh không dám ngẩng đầu lên. Các trung đội tiếp tục vận động, vòng qua cánh đồng hình thành thế bao vây đại đội đi đầu của tiểu đoàn địch. Thấy bị bao vây, bọn chúng nhốn nháo rồi vỡ bung ra từng mảng, chạy tung tóe ra cánh đồng nước, không còn đủ sức chống đỡ. Các loại súng trường tiểu liên của đội phương quân tha sức quét vào từng nhóm địch đang tháo chạy hoảng hốt. Phía kinh 5 đã không còn địch, anh em nghe thấy có tiếng súng ở phía kinh 4 vẫn còn nổ nhiều, họ đã chủ động chuyển hướng. Sáu Thố là tiểu đội trưởng quân báo, từ lúc xuất kích chỉ có một quả lựu đạn cầm tay, anh thèm được làm xạ thủ trung liên đánh trận này. Sáu Thố đã nêu nguyện vọng của mình với cán bộ trung đội, rồi được cán bộ trung đội đồng ý, anh đã xốc vội khẩu trung liên lên vai. Cái đôi chân xíu của Sáu Thố chạy như bay trên cánh đồng xăm sắp nước. Tới bờ kinh tư, anh đặt súng và nhắm thẳng vào những toán lính đang chạy tán loạn trên cánh đồng. Thấy địch đã không còn sức đề kháng, có ai đó hô xung phong. Lập tức mọi người vừa ho hét vừa xông ra cánh đồng đuổi bắt tù binh và thu chiến lợi phẩm. Kết quả trận đánh, bọn địch đã phải bỏ lại 5 xác chết và rất nhiều vũ khí. Riêng Sáu Thố đã thu được 2 khẩu trung liên, 3 khẩu garang và nhiều chiến sĩ khác mỗi người thu được 1 khẩu. Kể từ ngày đồng khởi tới giờ, ở đất Châu Thành này chưa hề có trận đánh nào tinh thần chủ động tiến công, chủ động hợp đồng rất cao và đã diễn ra tuyệt đẹp như vậy. Qua ngày hôm sau, bọn sĩ quan ngụy ở chi khu Chi Tôn ra chợ nhắn với mấy bà quê ở Nam Thái. Xin các ông giải phóng cho phép tới cánh đồng Nam Thái để nhặt xác đồng đội. Bà Trung viết thư trả lời chúng. Chúng tôi đồng ý để các anh tới thu xác chết với điều kiện từ hôm nay trở đi không được đem quân tới ruồng bố ở xã Nam Thái nữa. Thằng thiếu tá chỉ huy trưởng chi khu đã viết thư đáp lại bà Trung xin nhận điều kiện đó. Từ đó cho tới khoảng vài tháng sau, bọn lính ngụy đã không hề dám ló mặt tới xã Nam Thái. Từ khi đế quốc Mỹ chính thức đổ quân vào miền Nam nước ta năm 1965, thì mật độ bom đạn ngày càng dày đặc hơn, bộ mặt chiến tranh càng tàn khốc hơn, sự hy sinh chết chóc của nhân dân ta lớn hơn. Lòng căm thù đế quốc Mỹ trong nhân dân ta cũng càng sâu sắc và tinh thần đoàn kết đánh giặc của nhân dân ta ngày càng siết chặt hơn. Hòn đất cũng đang ở trong cái bối cảnh chung ấy. Lực lượng vũ trang của huyện ngày càng được tôi luyện, càng tỏ ra vững chắc. Những trận đánh, những đợt diệt ác phá kiềm vẫn diễn ra đều đặn và mạnh mẽ hơn trước. Gần như đều đặn mỗi tháng vài lần, những đoàn xe của Mỹ, ngụy bị nổ tung trên lộ 80 vì trúng mìn của du kích và bộ đội. Hầu như tất cả những cuộc càn quét của chúng vào các xã ở trong huyện đều bị trừng trị thích đáng. Bom, đạn, lửa, khói triền miên, không ai có thể nhớ hết được từng việc làm, từng trận đánh của đơn vị mình, địa phương mình. Nhưng cũng có việc làm, một trận đánh, thậm chí một hành động của một người nào đó lại được đóng cột mốc trong trí nhớ. Xã đội trưởng Ba Non ở xã Sóc Sơn đã không thể nào quên được hành động yêu nước của ông già Hai Thạch, đã lập mưu giúp cho đơn vị của anh giết được 17 tên Mỹ. Những chiến sĩ địa phương quân 1967 đã không bao giờ quên được trận luồn can ở Nam Thái khi rút ra khỏi vòng vây an toàn vẫn tiêu diệt gọn một trung đội địch. Còn trận phục kích tiêu diệt gọn một trung đội địch ngay bên cạnh đồn Vàm Rầy. Nhưng đỉnh cao đáng ghi nhớ của toàn huyện là trận đánh đại đội biệt kích áo đen nằm cạnh chi khu Chi Tôn. Khi đó, chủ trương của tỉnh ủy Rạch Giá phải phá tan kế hoạch bình định của bọn địch ở khu vực Châu Thành A, Hòn Đất. Hai đại đội địa phương quân của tỉnh đã được điều động tới đóng ở khu rừng Nam Thái. Trong khoảng gần một tháng trời, đại đội địa phương quân của huyện đã cho quân báo bám sát bọn cán bộ bình định. Khi chuẩn bị lên phương án tác chiến, ban chỉ đạo của tỉnh mới phát hiện ra bọn địch vừa tăng cường thêm một đại đội biệt kích áo đen loại ác ôn đóng ngay sát cạnh chi khu. Ban chỉ đạo đã quyết định sử dụng hai đại đội, một đại đội của tỉnh và một đại đội của huyện, cùng một thời gian sẽ tiêu diệt cả hai mục tiêu trong đợt đánh mở màn. Ngay từ lúc được phân công mục tiêu tấn công cho các đơn vị, ban chỉ đạo đã gặp rất nhiều điều khó xử vì cả hai đại đội đều đòi đánh vào mục tiêu cán bộ Bình Định. Gặp trường hợp này, nếu là người chỉ huy có bản lĩnh sẽ phải xem xét nghiêm túc khả năng, sở trường và tình hình lúc đó để trao nhiệm vụ cho từng đơn vị một cách thỏa đáng. Anh Ba Thờ, tham mưu trưởng tỉnh đội phụ trách về quân sự, đã không làm như vậy. Anh đã thay động tác chỉ huy bằng cách cho hai đơn vị gấp thăm để tìm sự may rủi. Địa phương quân của huyện đã gấp chúng vào mục tiêu bọn biệt động quân, một mục tiêu cứng quá với sức của mình. Anh em bàn luận xôn xao, xem lại xem, chờ nếu mình không đủ sức đánh thì báo cáo lên cấp trên, không có nên liều. Không cần có phải đề nghị, chết cũng đánh. Keo này thì ăn đứng thua nằm, phải đánh cho ra trò, cho mấy thằng địa phương quân tỉnh biết chúng ta là những người thế nào. Rất nhiều anh em dự cảm thấy rằng trận đánh này sẽ rất nguy hiểm, rất có thể sẽ phải hy sinh. Một số anh em đã viết sẵn những bức thư vĩnh biệt người thân giấu trong ba lô, có người di chúc chia lại cái tài sản nghèo nàn của mình cho bạn. Tinh thần của toàn đơn vị trong trận đánh này là ra đi không về. Địa phương quân của huyện hành quân vào cách trận địa khoảng chừng 100 mét thì bị bọn địch phát hiện. Đại đội trưởng Ba Trung đã ra lệnh xung phong. Toàn đại đội đã chạy ngược làn hỏa lực của bọn địch. Họ liều chết xông vào để chiếm những công sự dã chiến của bọn địch vẫn còn nóng bỏng khói lựu đạn. Tư Danh nhanh nhẹn dũng cảm như một con mèo rừng vồ mồi. Anh vừa hất trái lựu đạn vào cái ổ súng của bọn địch, khi tiếng nổ vừa bùng lên là anh cũng đã có mặt trong công sự. Chỉ trong vòng khoảng 10 phút đầu, riêng Tư Danh đã chiếm được tới 6 công sự của địch. Các mũi tiến khá sâu vào trong trận địa địch, bọn địch lúc này chỉ còn trụ giữ được một số ít công sự, nhiều tên đã phải nhào ra sông để chạy trốn. Trận đánh đang ở đà kết thúc thắng lợi thì bỗng cái kho xăng bên cạnh bị trúng đạn bốc cháy. Viên đạn DKZ của địa phương quân tỉnh đã gây ra một tai họa lớn. Ánh sáng đã soi rõ từng lá cây ngọn cỏ. Toàn bộ đội hình của đại đội địa phương quân huyện đang nằm phơi ra trước những cặp mắt thù địch của bọn lính trong chi khu. Chúng đã hạ thấp nòng pháo 105 ly để bắn trực xạ, cộng với các loại hỏa lực khác trong chi khu dội lên đội hình của họ. Số thương vong của ta đã tăng lên tới hàng chục người, anh em đành phải rút lui một cách hỗn loạn, bỏ lại nhiều anh em đồng đội chưa lấy được xác. Trận đánh vào bọn biệt kích áo đen, địa phương quân huyện đã thắng nhưng lại phải trả một giá quá đắt. Số cán bộ và chiến sĩ cốt cán đã hy sinh gần hết. Anh em lúc này tỏ ra rất bi quan và có phần bực tức với sự chỉ huy của tỉnh. Trong cuộc họp rút kinh nghiệm, có đông đủ cán bộ của tỉnh, huyện, đại đội trưởng Ba Trung đã không tự kiềm chế được, nói nặng lời: các ông bất tài thì về mẹ nó đi. Từ sau trận đánh bọn biệt động áo đen, địa phương quân của huyện đã phải ngừng mọi hoạt động để củng cố. Tới gần một nửa năm vẫn còn chưa phục hồi được lại như cũ. Đêm hôm ấy, từ lúc nghe tiếng súng nổ ở nhiều phía ở Chi Tôn, hầu hết các gia đình Nam Thái khó ngủ, nhiều người mẹ, người vợ, có con, chồng trong bộ đội đã trong đèn lo lắng cho số phận người thân của mình. Mờ sáng hôm sau đã có tin đưa tới các dòng kinh: quân ta chiến thắng to, địa phương quân huyện và tỉnh đã đánh tiêu hao nặng đại đội biệt động áo đen và hai đoàn cán bộ Bình Định của bọn địch. Cứ nhà này truyền tin cho nhà khác, không khí vui vẻ náo nức. Trong niềm vui, các gia đình bộ đội còn phập phồng lo âu, không hiểu người thân của mình trong trận đánh đêm qua may rủi thế nào. Đoàn thể phụ nữ đã phân công các mẹ chiến sĩ và một số chị em đi đón anh em thương binh và mai táng các tử sĩ. Nhiều chị em không chờ đoàn thể phân công đã chủ động bơi xuồng về phía Chi Tôn. Trịnh Thị Nụ là một trong số những người đó. Lúc bấy giờ, đôi tay Nụ vẫn đang khua mạnh mái chèo để theo kịp chị em, nhưng trong đầu chị vẫn đang triền miên suy nghĩ: anh ấy không hiểu con làm sao không? Trong xã ta không hiểu có ai làm sao không? Đã mấy năm nay, mỗi lần nghe tiếng súng nổ nhiều ở đây đó trong huyện, những câu hỏi đó thường day dứt ở trong đầu Nụ, và mỗi lần như thế, Nụ lại khóc thầm. Một lần, Nụ đang gặt lúa, nhận được tin bộ đội chiến đấu ở Kinh 2 còn sót thương binh chưa lấy về hết được. Kinh 2 vẫn đang còn đồn địch đóng. Chỉ người nào còn cái thế hợp pháp đi lại giữa ban ngày mới không bị bọn địch bắt giữ. Nụ bỏ liềm trên đám lúa đang cắt dở rồi bơi xuồng tới nơi vừa xảy ra trận đánh. Nụ đã tìm được anh Nguyễn Văn Lúa bị gãy một bên chân. Nụ cõng lúa đặt xuống xuồng của mình rồi kiếm trà xếp lên trên, giả như là người đi kiếm củi. Lúa bây giờ đau quá, khẽ rên rỉ. Nụ đã động viên, từ bây giờ trở đi con đau cũng phải cố cắn răng lại, chưa kêu rên lộ ra là chết cả đó. Khôn khéo lướt qua đồn địch, Nụ đã đưa thương binh thẳng tới cơ quan huyện ủy đang ở. Ba ca bí thư huyện ủy đã tỏ ra vui mừng mà khen ngợi. Lúc này dọc đường kinh đã lác đác một vài chiếc xuồng đã đón được thương binh tử sĩ trở về. Các chị em chở xuồng, người nào cũng khóc như có đám tang. Chẳng còn hiểu đầu đuôi ra sao nữa, Nụ cũng thấy mình xúc động, nước mắt cứ tràn ra. Có hai anh bộ đội đang bơi xuồng từ phía trước về, Nụ hỏi tin tức về trận đánh. Các anh tỏ ra rất lạc quan. Thắng nghe to lắm, địch chết rất nhiều, kế hoạch bình định của bọn chúng chắc chắn là bị phá tanh bành rồi. Chỉ có một trận đánh thôi mà mỗi người có một thái độ khác nhau. Người thì buồn rười rượi, người thì tư rơi rói. Nụ mỉm cười và lẩm bẩm một mình. Có lẽ dò canh phụ nữ màu nước mắt khi thấy một vài người bị thương, bị hy sinh. Đến cánh đồng trống, Nụ thấy thấp thoáng có bóng người dìu nhau ở phía trước. Chị đẩy mau mái chèo. Vừa trông thấy Nụ, một anh bộ đội gọi to. Chị Năm! Nụ cho xuồng chậm lại, có ý đón hai người lên. Hai anh bộ đội, một lành, một bị thương, trao đổi với nhau gì đó. Rồi anh bộ đội người cùng xã với Nụ nói. Chúng tôi vẫn còn kè nhau về được, chị đi nhanh lên. Đằng kia còn thương binh nặng. Ngừng một lát, anh bộ đội nói với có vẻ thanh minh. Chị Năm mà, trận đánh này tức muốn điên lên được đó. Rõ ràng mình thắng rồi, có người thu được tới 5-6 khẩu súng ra khỏi trận địa mấy trăm mét rồi, mà lại phải đành bỏ lại. Mấy thằng cha địa phương quân tỉnh bắn được một phát DK trúng vào cái kho xăng cháy sáng như ban ngày. Thế là đạn ở bọn trong chi khu cứ thế mà nhằm vào lưng quân mình, ức muốn hộc máu ra được đó. Thôi chị đi nhanh đi. Mỗi lúc một thêm nhiều xuồng bơi ngược chiều với Nụ, các má các chị ngồi trên xuồng, người nào cũng đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhiều người đã đi sớm hơn Nụ, chị em xông thẳng vào những nơi gần xảy ra chiến sự để tìm thương binh bị lạc. Cô Lụa đã gặp Danh, người dũng sĩ xung sáo nhất trong trận đánh, đã bị thương cả hai chân nhưng vẫn cố gắng bò được tới một gò đất cao chờ người tới cứu. Tới bây giờ Nụ mới hiểu tại sao ta thắng lớn mà chị em phụ nữ Nam Thái lại buồn như vậy. Thanh niên Nam Thái chiếm số đông ở trong bộ đội huyện, vì vậy chiến thắng này nhân dân Nam Thái đã phải đóng góp phần nặng nề nhất. Hoàn thành được nhiệm vụ đón thương binh và biết chắc chắn chồng mình còn sống, nhưng khi đi qua kinh nào cũng nghe tiếng khóc hờ chồng hờ con, Nổ thấy bàng hoàng xót xa. Đã gần tới giờ giao thừa 1968, khu rừng tràm Nam Thái càng trở nên tĩnh mịch, có thể nghe rõ từng cành cây cựa mình và tiếng gió lá thì thầm. Trong văn phòng huyện ủy chỉ còn vài ba người đang thao thức chờ đón giao thừa. Có tiếng của ai đó từ trong bóng tối vẳng tới. Có cậu nào quản thức thắp đèn mang lên hội trường nghe. Lát sau, trong cái hội trường nhỏ xíu, có vách lá che kín xung quanh, ánh đèn măng sung sáng rực. Các ủy viên thường vụ và một vài cán bộ đầu ngành có mặt ở nhà đang lục tục kéo nhau tới hội trường. Những bộ mặt ngái ngủ, cau có nhìn nhau, chưa hiểu có chuyện gì mà họp hành vào cái lúc nửa đêm như thế này. Trong chiến tranh thì việc dựng nhau dậy giữa lúc đêm khuya cũng chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng hôm nay là ngày Tết, ngừng bắn, việc đó lại trở nên không bình thường. Nhiều người đã chuẩn bị cho một vài đêm được ngủ ngon lành, nên khi bị dựng dậy, họ cảm nhận thấy có điều gì đó khác thường trong cuộc họp này. Khuôn mặt đầy tự tin của bí thư huyện ủy không che giấu niềm vui mới, anh đưa bàn tay về phía Hai Thiết. Đây là đồng chí Hai Thiết, tỉnh ủy viên, kỳ này về tăng cường cho huyện ta. Theo sự phân công của thường vụ tỉnh, đồng chí Hai Thiết sẽ là bí thư huyện ủy, tôi và đồng chí Hai Hiếu là phó. Đồng chí Hai Thiết sẽ thay mặt tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho chúng ta. Thưa các đồng chí, Hai Thiết mở đầu. Cuộc chiến tranh đặc biệt đế quốc Mỹ cố giấu mặt để thực hiện chính sách thực dân kiểu mới. Nhưng khi thấy bọn Ngụy có nguy cơ thua cuộc, buộc bọn chúng đã phải lộ nguyên hình là một tên xâm lược thực dân kiểu cũ. Chúng ồ ạt đưa quân và vũ khí vào miền Nam. Chúng đưa không quân ra đánh phá miền Bắc, mở rộng cuộc chiến tranh ở mức độ ác liệt chưa từng thấy. Chúng đã đưa vào miền Nam Việt Nam hơn 40 vạn quân Mỹ và chư hầu, cộng với hơn một nửa triệu quân Ngụy, mở hai cuộc phản công lớn, nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế trên chiến trường, mà ngày càng lún sâu vào cái thế bị động, lúng túng. Nhận rõ thời cơ đã đến, Bộ Chính trị và Trung ương ra lệnh phát động toàn đảng, toàn dân ta thực hành tổng công kích và tổng khởi nghĩa, bắt đầu thực hiện đồng loạt vào đêm 30 Tết Mậu Thân này. Vừa nghe tới đó, tất cả cửa tọa dường như nín thở. Các lực lượng bộ đội chủ lực sẽ tiến vô giải phóng các thành phố, đô thị. Hai Thiết tiếp tục nói với một niềm phấn khởi tin tưởng như gần tuyệt đối. Nhiệm vụ của huyện ta sẽ huy động tất cả các lực lượng bao vây và đánh chiếm các đồn bót, chiếm lộ 80. Đại đội địa phương quân rút ra một trung đội tăng cường cho tỉnh sẽ đánh vô thị xã. Còn hai trung đội đứng ở Nam Thái sẽ tổ chức pháo kích Vu Chi Tôn. Nếu thị xã Rạch Giá được giải phóng, đó sẽ là thời cơ để chúng ta có thể sử dụng hai trung đội địa phương quân phối hợp cùng với du kích Nam Thái và lực lượng chính trị tiến vào chiếm Chi Tôn. Hai Thiết phổ biến nhiệm vụ xong, Ba Ca và Hai Hiếu mỗi người phát biểu thêm về biện pháp tổ chức tiến hành và phân công các cán bộ xuống phổ biến cho từng xã rồi cuộc họp giải tán. Thời gian tổng tiến công và tổng khởi nghĩa đúng vào giờ phút giao thừa, mà giờ đã quá giờ giao thừa rồi mới ra khỏi cuộc họp. Mọi người phải vắt chân lên cổ mà chạy, vẫn cảm thấy mình còn chậm chạp. Khi đó, cơ quan huyện ủy đóng trên đất Nam Thái, nên Nam Thái là xã nhận được nhiệm vụ sớm nhất. Sáng ngày mùng 1 Tết, xã đã tập hợp được du kích và tự vệ của các ấp gồm 206 người, tổ chức ra thành 3 đại đội do xã đội trưởng Tư Quang và xã đội phó Diễu chỉ huy. Hai đại đội được điều ngay đến bao vây đồn khu 3, còn một đại đội du kích xã được giao nhiệm vụ ngăn chặn bọn địch ở kinh 5. Các đơn vị vừa vào vị trí chiến đấu xong xuôi thì đã nghe thấy tiếng tù và, thùng thiếc, thau, chậu, ồn á như bão tố nổi lên từ kinh 4, lan dần sang các kinh khác. Một lát sau rộ lên tiếng lựu đạn nổ ở kinh 4. Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới dứt. Tư Quang nhận được tin bọn địch có khoảng chừng một đại đội tăng cường do thằng đại úy Mọi chỉ huy, chúng đã vô kinh 4 và gặp địa phương quân cùng một bộ phận của T-80. Hiện nay địa phương quân và anh em T-80 đã rút, bọn địch đang tiến về phía kinh 5. Du kích cũng đã nhiều lần chạm trán với bọn bảo an do thằng đại úy Mọi chỉ huy. Chúng hay thường giở trò cho một bộ phận nhỏ đánh vòng vào sườn của ta, nằm lại ở một vị trí nhất định, gây tiếng nổ thu hút sự chú ý có tính chất nghi binh, còn lực lượng chủ yếu của bọn chúng thường dàn ra đánh thẳng vào chính diện trận địa của ta. Nếu ta bắn chúng chết được một vài tên, cả bọn còn lại sẽ nằm luôn tại chỗ bắn chán rồi mới rút. Nếu trận địa của ta bị thủng, thì mấy thằng nghi binh kia cũng lập tức xông tới. Lúc này bọn địch đã vượt qua những đám cỏ rậm, chỉ còn cách trận địa của du kích khoảng chừng 200 mét. Tên nào cũng đang đề phòng, tay nâng súng, lưng khom thấp. Mặc dù cái lưng khom của bọn chúng cũng chẳng có tác dụng gì trên cánh đồng trống trải này, các chiến sĩ du kích đã gắn chặt đường ngắm của mình vào các mục tiêu di động trước mặt, chờ lệnh. Phía trước, những tên lính ngụy vẫn đang nhấc từng bước nặng nề, đầy lo sợ, nhích dần vào tử địa. Bắn! Một tiếng thét ngắn ngủi khô khốc từ miệng của Tư Quang phát ra, lập tức những nòng súng của du kích giật lên khạc lửa. Khoảng hơn một chục tên lính ngụy đi đầu đã gục ngã trên ruộng cỏ. Những tên còn sống sót vội vàng nằm tại chỗ bắn vô tội vạ, rồi xê dịch dần chiếm địa hình che khuất. Du kích chuyển sang bắn tỉa, nổ từng phát để tiết kiệm đạn. Bọn địch ở phía sườn của ta vẫn đang nổ từng loạt dài đạn liên thanh, nhưng tổ du kích bảo vệ phía đó vẫn chưa phải động tay chân. Thế trận vẫn cứ nhùng nhằng nằm bắn nhau tại chỗ. Xem ra tên mọi ác ôn lần này tỏ ra ngoan cố hơn. Nó điều chỉnh lại đội hình, rồi lại thúc bọn lính xông vào một lần nữa. Bọn lính ngụy cắp súng vào nách vừa bắn vừa chạy, được khoảng 10 mét, lại bị hỏa lực của du kích quật ngã hàng chục tên. Bọn còn lại lại hoảng sợ cắm đầu tháo chạy. Thấy đội hình của bọn địch rối loạn, nắm ngay thời cơ, Tư Quang đã hạ lệnh cho toàn đơn vị xuất kích. Anh em du kích vọt ra khỏi công sự, hồ trung phong vang trời. Trận chống càn đã kết thúc tốt đẹp, du kích đã tiêu hao nặng một đại đội địch, giết 20 thằng, bị thương cũng gần 30. Bắt sống tên trung sĩ ban 2, thu được một số vũ khí. Bọn chỉ huy của chi khu Chi Tôn tỏ ra rất cay cú. Ngay ngày hôm sau, chúng đã vét hết quân số có thể cơ động được, gồm 5 trung đội bảo an, dân vệ được đưa vào một cuộc trả đũa, vẫn do tên Mọi chỉ huy. Bọn chúng tiếp tục tiến vào kinh 5 với hành động thận trọng nhưng ngoan cố hơn. Lực lượng của ta vẫn không thay đổi, nhưng công sự đã được củng cố vững chắc và có thêm bí thư huyện ủy trực tiếp chỉ huy. Trận đánh đã diễn ra suốt từ mờ sáng đến gần tối. Du kích đã đánh lui nhiều đợt xung phong của địch, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 40 tên. Từ ngày mùng 3 Tết trở đi, du kích Nam Thái ngày nào cũng phải trúng càn. Số thương vong của du kích không đáng kể, nhưng nguồn tiếp tế đạn dược khan hiếm, không đủ để bổ sung cho sự hao hụt sau mỗi trận đánh. Khoảng chừng một tuần lễ sau, trận địa của du kích đã bị thủng, bọn địch trong đồn khu 3 nống ra. Chiến trường trên đất Nam Thái lại trở về với tình trạng như ngày trước Tết. Cũng trong quãng thời gian này, Ba Non và Ba Hạnh đưa lực lượng du kích sang thị tứ Sóc Xoài. Họ vừa bố trí đội hình xong đã nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng tù và tiếng trống mõ từ khắp nơi dội đến. Sáng ngày mùng 2 Tết, từ khắp các ngả, bà con đã xếp thành đội ngũ kéo nhau tới khu chợ Sóc Xoài. Cờ đỏ rợp trời, tiếng hô khẩu hiệu như sấm gian. Những đoàn người bủa vây xung quanh những bốt nhỏ và hội đồng xã, tiếng loa kêu gọi hù dọa binh lính địch. Bọn chúng hoảng sợ trước khí thế xung thiên của quần chúng. Hầu hết các đồn lẻ đóng chừng một tiểu đội đều đã bỏ chạy. Bọn lính ngụy đang đi phép Tết vội vàng cởi quần áo lính trốn lùi không dám về đơn vị. Quân và dân của hai xã đã vây chặt trụ sở hội đồng xã Sóc Sơn, đến 2 giờ chiều thì đồn hội đồng bỏ chạy. Không khí của cuộc tổng công kích và tổng khởi nghĩa như trào xô bão cuốn, lớp lớp thanh niên của hai xã Mỹ Lâm và Sóc Sơn kéo nhau tới gặp ban chỉ huy xin gia nhập lực lượng vũ trang. Du kích của hai xã đã có thêm 30 tay súng, số thanh niên mới tình nguyện đã bổ sung cho số bộ đội huyện, tỉnh được hơn 30 người. Vào sáng ngày mùng 3 Tết, sau khi bọn địch đã đẩy được lực lượng của ta ra khỏi thị xã Rạch Giá, chúng rảnh tay đã dùng hỏa lực phản kích ra xung quanh. Đạn pháo của địch từ Rạch Giá đã bắn dữ dội vào thị tứ Sóc Xoài, gây ra nhiều đám cháy. Nhân dân ở trong thị tứ đã phải sơ tán ra các ấp xung quanh. Các đội du kích phải dựa vào các khu nhà gạch và đào công sự để đề phòng bọn địch phản kích. Tới khoảng ngày mùng 5, mùng 6, bọn địch đã đưa lực lượng bộ binh ra phản kích. Và từ đó trở đi, hàng ngày liên tục xảy ra những trận đánh giằng co quyết liệt, nhưng du kích vẫn giữ vững trận địa, làm chủ Sóc Xoài được 16 ngày đêm mới rút đi. Còn tại khu vực xã Bình Sơn, ngay sáng ngày mùng 1 Tết, dưới sự chỉ huy của xã đội trưởng Tư Chiến và bí thư chi bộ kiêm chính trị viên xã đội 7 Tỵ, các lực lượng vũ trang và quần chúng đã tràn lên lộ 80, bao vây đồn Vàm Rầy, đồn Danh Hạt và đồn Kinh Tư. Qua một ngày đêm không lúc nào ngớt tiếng tù và, tiếng trống, mõ, tiếng loa kêu gọi đã uy hiếp tinh thần binh lính địch. Đến tối ngày thứ hai, đồn Danh Hạt và đồn Kinh Tư phải bỏ chạy, du kích thu được một trung liên và rất nhiều súng tự động. Tới ngày mùng 3, khoảng chừng một đại đội của bọn địch từ Kiên Lương, Hà Tiên theo đường bộ tới hòng giải tỏa cho bọn lính ở đồn Danh Hạt, nhưng chúng đã đến muộn, du kích đã chiếm được đồn bố trí sẵn ở trong công sự. Du kích bất ngờ nổ súng, chúng còn chưa kịp nhìn thấy đối phương đã bị chết hàng chục tên. Trận đánh đã kéo dài suốt cho tới chiều, địch vẫn không thể nào tiến lên thêm được một bước. Phía ta, quân số có một trung đội, số thương vong cũng đã lên tới 7 người, nhưng khí thế chiến đấu không hề giảm sút. Địch thấy không thể đủ sức kéo dài trận đánh, buộc phải khiêng cáng nhau rút chạy. Từ hôm đó không còn một lực lượng nào của chúng đến chi viện cho bọn bị vây, du kích đã hoàn toàn làm chủ đoạn đường suốt từ Vàm Rầy đến Danh Hạt, kéo dài hơn 2 tháng trời. Cả khu vực xã Bình Sơn lúc này, bọn địch chỉ còn lại đồn Vàm Rầy đang bị nằm ở trong vòng vây rất chặt. Các nơi, lực lượng tiến công của ta đã rút ra khỏi thị tứ, thị xã. Bọn địch rảnh tay mở rộng các cuộc phản kích ra những vùng nông thôn. Du kích Bình Sơn đã không còn đủ sức trụ vững, giữ trên tuyến lộ 80, phải rút lực lượng ra mé biển. Sau 2 tháng tổng tiến công và tổng khởi nghĩa, toàn huyện Hòn Đất đã quét tới hàng chục đồn bốt lớn nhỏ, cấp tiểu đội, trung đội, cắt đứt tuyến lộ Rạch Giá, Hà Tiên, mở rộng vùng giải phóng. Các xã Nam Thái, Mỹ Lâm, Bình Sơn, mỗi xã bây giờ chỉ còn một đồn địch. Ở xã Sóc Sơn và Thổ Sơn đã mở rộng thêm vùng làm chủ. Những ngày tổng công kích và tổng khởi nghĩa, lực lượng vũ trang của huyện Hòn Đất đã dốc sức vào những trận đánh kéo dài liên tục, còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức và nhất là chưa kịp bổ sung số vũ khí đã hao hụt. Tới khi bọn địch điên cuồng phản kích, lực lượng vũ trang đã không còn đủ sức để ngăn chặn bọn địch lan tràn vào các khu xã, ấp đã được giải phóng. Cuộc sống của nhân dân ở vùng giải phóng bị đảo lộn, không có mấy ngày được yên ổn. Bọn địch đưa quân tới càn quét, bắt bớ cán bộ, phá cơ sở cách mạng. Máy bay của Mỹ đã tới giải thuốc hóa học để phá khu vực rừng tràm, phá hoa màu. Trực thăng Mỹ, tàu Puka của Mỹ đổ bộ đánh phá căn cứ, gây những thiệt hại lớn cho phong trào cách mạng. Nhân dân, những gia đình cách mạng luôn luôn phải đối phó với những tình huống nghiệt ngã. Thời kỳ này chỉ riêng ở xã Nam Thái đã xuất hiện rất nhiều tấm gương các mẹ, các chị dám xả thân để bảo vệ cán bộ và bộ đội. Mặc dù sự khủng bố của bọn địch luôn đè nặng, nhưng rất nhiều gia đình vẫn có hầm bí mật để nuôi chứa cán bộ, bộ đội. Gia đình má Phạm Thị Nguyệt là một trong những tấm gương đó. Má Nguyệt đã được anh em thường gọi là má Phụng. Từ sau ngày đồng khởi, mỗi lần đi công tác lẻ qua xã Nam Thái, anh em bộ đội huyện, tỉnh thường tới nghỉ ở nhà má Phụng. Họ tin cậy má Phụng như mẹ đẻ của mình. Má cũng có 4 người con trai là bộ đội, 2 trong số đó đã là liệt sĩ. Má chuyển tình thương yêu những giọt máu của mình thành tình cảm cách mạng, nuôi chứa cán bộ, bộ đội ở thời điểm này hoàn toàn khác với giai đoạn trước Tết Mậu Thân. Bọn địch sục vào ấp như cơm bữa, không có lực lượng nào ngăn cản bọn chúng. Có lần, có 5 anh cán bộ và bộ đội ở hầm bí mật trong nhà má. Em Trung, thằng bé hàng xóm mới lên 10 tuổi tới phiên gác, ngồi ở trên cây cao, Trung vừa ăn xôi vừa nhìn bốn phía. Đúng vào lúc miệng em đang đầy xôi, bọn địch tới gần, em ú ớ đã không phát ra được ám hiệu báo động. Nghe thấy tiếng ú ớ của Trung cư như người bị bóp cổ, mọi người đã biết bọn địch đến gần. 2 anh bộ đội do mất bình tĩnh chạy ra ngoài đồng đã bị bọn chúng bắn chết, còn lại 2 người ở trong nhà chưa kịp rút xuống hầm bí mật, các anh đã lợi dụng ngay vỉa hè để làm công sự chống lại chúng. Bọn địch chết và bị thương 3 thằng, chúng đã phải rút lui. Khi bọn địch đi xa rồi, mọi người mới tin rằng mình còn sống. Tật hú vía chỉ chậm một chút xíu nữa thôi là chết hết với chúng nó. Giữa thời kỳ này, xã phát động mỗi gia đình có từ 1 tới 3 hầm bí mật để nuôi chứa bộ đội và thương binh. Nhà má mới có 1 cái hầm, má nhất quyết phải đào thêm 2 cái nữa. Ở nhà với má, bây giờ chỉ có bé Năm mới 15 tuổi và Út Tuân là con trai Út 10 tuổi. Ban ngày bé gái Năm với Út Tuân cuốc xới đám đất ở đầu nhà để có thêm đất mới. Tối đến ba mẹ con lại thay nhau đào hầm rồi bưng đất tới đổ lên trên đám đất mới cuốc ban ngày để xóa dấu vết. Từ ngày có 3 cái hầm bí mật ở trong nhà má, không có mấy ngày vắng khách. Có được chỗ ở lại phải nghĩ tới cái ăn. Chỉ có 3 mẹ con chân yếu tay mềm, nhưng má cấy tới 10 công đất, có vụ được tới 300 dạ lúa. Phần lớn số lúa dành cho việc nuôi chứa cán bộ và bộ đội. Sau này, khi kể chuyện lại những ngày gian khổ ấy, má Phụng Thường nói, ở xã Nam Thái cứ 100 bà má thì có tới 99 bà má làm vậy. Có bà má nhà hết gạo phải đi vay chịu đến mùa trả để nuôi cán bộ, bộ đội. Má Phụng thấy việc nuôi chứa những người cách mạng như một nghĩa vụ thiêng liêng, giống như những người con mình đứt ruột đẻ ra, mình phải yêu thương chăm sóc vậy. Má không còn có thể nhớ được bao nhiêu lần vì việc nuôi chứa cán bộ bộ đội mà tính mạng của gia đình má bị đe dọa. Đã có ít nhất 2 lần bọn địch đưa má vào nhà tù tra tấn. Gần 1 năm trời má vẫn không hề khai báo 1 lời. Khi ở nhà tù về, má lại bắt tay ngay vào những công việc âm thầm của một bà mẹ chân chính trong chiến tranh, lại lam lũ nuôi con, nuôi cán bộ. Một lần nữa vào giữa những năm 1968, đêm đã khuya, chị Sáu Tháo, bí thư chi bộ, đưa 2 bộ đội đến nhà má. Trong nhà má lúc này còn có 1 thương binh do quân y của huyện đội gửi. Anh thương binh ấy chính là con trai của má. Khi đó Sáu Tháo vừa nói, chúng còn tươi nhờ má vài bữa. Không chờ để cho Sáu Tháo nói dứt câu, má đã hỏi, chờ bọn bay ăn cơm chưa để má bảo em nó nấu. Chúng còn ăn hồi tối còn no. Thế vậy thu xếp chỗ ngủ đi, bọn bay cứ ngủ trên nhà, đã có tao gác cho, cửa hầm ngay ở dưới gầm giường này nè. Bọn trẻ vừa đặt lưng đã có tiếng ngáy, má ngồi ghé vào thành giường, nhìn vào khoảng không đen tối, tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng chó sủa từ xa văng vẳng đưa vào tâm trạng của má một nỗi buồn lo mênh mông. Chiến tranh không biết kéo dài đến bao giờ, mỗi lần các đêm cho cán bộ bộ đội ngủ, là hình ảnh đứa con xa lại hiện về. Thằng Hai lượng đẹp trai, hiền hậu ít nói, là đoàn viên thanh niên lao động, tự nhiên bỏ ấp vào lính ngụy. Trong ấp có nhiều người chê bai má không biết dạy con. Đúng là thằng Hai đã vào lính ngụy, nhưng má vẫn không tin nó sẽ hư hỏng. Má đau khổ âm thầm mà chẳng biết thanh minh với ai. Hơn một năm sau, hai Lượng đeo cái lon trung sĩ ngụy về thăm má. Nhìn thấy con, má vừa thương vừa giận. Hai Lượng biết tâm trạng của mẹ, anh đã dì tai mẹ. Con không có bao giờ phản bội tổ quốc đâu, má cứ an tâm. Từ đó má gặp mọi người trong ấp không bị mặc cảm dày vò. Ít lâu sau, hai Lượng bắt sống tên Cuông, đồn trưởng, mang theo súng về với cách mạng. Bà con trong ấp bấy giờ mới vỡ lẽ, à ra là thế. Hoàn thành nhiệm vụ công tác nội tuyến, hai Lượng đã xin vào đơn vị đặc công của quân khu. Má nhiều lần nhận được tin con lập chiến công, và mới cách đây vài ngày, má nhận được tin hai Lượng đã hy sinh trong dịp Tết Mậu Thân, rồi tiếp đến đứa con thứ hai. Má đã phải nhận đủ tất cả nỗi lo âu cay đắng của người mẹ chiến sĩ trong chiến tranh. Mờ sáng ra, má ra ngoài đứng ở trái nhà, nhìn ra cánh đồng, thấy xe tăng của bọn địch đang bò lồm ngổm như cua. Chịt chà, chúng nó đi ngược chiều gió nên không có nghe thấy tiếng động cơ. Má vội vàng quát tháo om sòm, sang bánh mắt ra rồi chứ không có đứa nào chịu dậy xem lợn gà. Nghe tiếng má nói to, mọi người bật dậy biết có bọn địch tới gần. Họ đã nhanh nhẹn chui xuống hầm bí mật. Một chiếc M113 dừng lại ở ngoài đồng. Bọn lính ngồi trên xe nhảy xuống, xách súng kéo nhau vào nhà má Phụng. Một thằng hạ sĩ nói với má, bà cho bọn tôi nấu cơm nhờ một bữa ha. Rồi chẳng chờ cho má trả lời được hay không, tên hạ sĩ nói tiếp, nhà bà có gà hay chó càng tốt à, cho chúng tôi một con. Nhà tôi có mấy con gà nhép đó. Má Phụng vừa nói vừa chỉ vào mấy con gà đang bới ở bờ rào trước cửa rồi nói tiếp, có cả rau mồng tơi đó, các anh hái mà ăn tạm vậy. Con chó thì tỏ ra không ưa gì cái tụi lính ngụy, nó lui ra góc vườn rồi vừa gầm gừ, thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng. Thằng hạ sĩ vẫn cứ lải nhải, đi đêm hôm mệt mỏi, canh mùng tơi sao lại sức nổi bà. Má Phụng nghĩ tới mấy đứa con mình đang ở dưới hầm bí mật, chỉ có một cái lỗ thông hơi bằng cái ống tre, nếu kéo dài thời gian chúng sẽ có thể bị ngạt. Làm sao để có thể đẩy nhanh cái bọn khốn nạn này đi càng nhanh càng tốt. Má đã nói với thằng hạ sĩ, con chó hăng dữ lắm đó nha, nếu các anh bắt được nó tôi cho các anh đó. Thế là cả bọn lính đã gieo họ đuổi theo con chó. Tội nghiệp, nó làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của lũ ma quỷ ấy. Bốn người ở dưới hầm bí mật, người nào người nấy mồ hôi đầm đìa, ai cũng có cảm giác ngạt thở. Họ đã phải chia nhau lần lượt, mỗi người ra ngồi cạnh lỗ thông hơi một lát. Họ có thể nghe rất rõ tiếng nói cười của bọn lính ngụy. Ở dưới hầm, mỗi lúc mỗi thêm ngột ngạt, nếu kéo dài sẽ khó tránh khỏi cái cảnh chết ngạt. Họ thì thầm bàn với nhau, chị Sáu hay là ta liều, bật nắp hầm ném lựu đạn rồi chạy. Không có được, có người nhà mà. Thằng Tư xỉu mất rồi nè, cho nó ra cái lỗ thông hơi. Lúc này ở trên nhà, má Phụng vẫn đang đi lại giúp bọn lính việc này việc kia. Trong bụng má như con lửa đốt, má chỉ mong sao cho bọn chúng nhanh chóng cuốn xéo đi. Bọn lính ăn uống xong, một thằng lính còn tỏ ra tử tế, lấy mấy hộp thịt rúi vào tay Út Tuân. Má Phụng đã gạt tay thằng lính và nói, các anh đi trận mạc vất vả, cơ mang theo mà ăn. Khi tiếng xe nổ máy, bọn địch vội vàng chạy ra cánh đồng. Má Phụng đi kiểm tra xung quanh nhà, thấy bọn lính đã rút hết, má bảo Út Tuân mở nắp hầm. Ba người đã sắp ngất xỉu, chỉ còn Sáu Thảo đủ sức ra khỏi hầm. Mẹ con má Phụng đã phải súng vào kéo từng người bị đuối sức ra ngoài. Tư Nhuần trong tình trạng bất tỉnh, mặt trắng bệch như sáp, mắt nhắm nghiền, làm cho má Phụng hết sức lo sợ. Mọi người phải lay gọi hồi lâu, Nhuần mới hồi tỉnh. Nỗi lo sợ qua đi, Sáu Thảo nói cười với má Phụng, chỉ 10 phút nữa thôi là chúng còn vĩnh biệt má rồi đó. Lần trước con với Út rơi, Út gói cũng bị ngạt nhưng không đến mức như thế này. Phần 3 trong Lửa của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.